Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, ức vạn năm chân tướng. Thiếu khuyết bốn tên tổ vu pháp lực trèo trống, đô thiên thập nhị thần sát đại trận lập tức sụp đổ. Nhưng còn lại tổ vu cùng đại vu trên thân, lại là hồng quang tăng vọt. Lực lượng đột ngột tăng mấy lần, hướng phía Tiêu Thiên liều lĩnh ra tay. 33 trọng thiên bên ngoài, đạo tổ tâm đầu ý hợp, chư thiên thánh nhân không nói, chờ đợi vu tộc vẫn lạc. Đột nhiên trong lúc đó, vu người bộ lạc bên trong, đế giang phát ra một tiếng bạo giống, cường hoành nhục thân vậy mà ngăn cản tại trước. Trong nháy mắt liền bị một cỗ tuyệt đại lực lượng đâm đến miệng phun máu tươi. Nhìn thấy đế giang vậy mà hoành thân tiến lên ngăn cản. Còn lại tổ vu đều là giật nảy cả mình. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Ánh mắt từ những này mặt mũi tràn đầy bi phẫn đồng tộc trên thân đảo qua. Đế giang lần nữa phát ra gầm thét. 12 tổ vu, hiện tại chỉ còn lại dưới 7 người. Tiếp tục đánh xuống, các ngươi thật dự định để vu tộc một mạch như vậy vẫn lạc sao? Cái này gầm lên giận dữ, lập tức để đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc vu người chấn động trong lòng. Có thể nói, làm là vu tộc thủ lĩnh, đế giang vẫn là có mấy phần thanh tỉnh, mới hội liều mạng nhục thân bị hao tổn, cũng muốn ngăn cản còn lại tổ vu điên cuồng ra tay. Đồng thời, đây cũng là căn cứ vào đối với đối thủ thực lực phỏng đoán. Một cái ngay cả đô thiên thập nhị thần sát đại trận đều không làm gì được đối thủ. Hắn không nhận là bằng mấy 22 tên tổ vu huyết khí dũng liền có thể đánh bại. Mà liều lĩnh hậu quả, vu tộc, không chịu đựng nổi, nhìn thấy còn lại tổ vu tạm thời ngừng tay đến. Đế giang một lần nữa quay người nhìn về phía Tiêu Thiên. Cường hoành nhục thân bộc phát ra kinh người sát khí, giận quát một tiếng, các hạ 5 lần 7 lượt ngăn ta vu yêu hai tộc khai chiến. Đến cùng là ý thế nào? Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn bên trên, thân là yêu hoàng đế Tuấn, cũng đồng thời phát ra âm thanh tiếng giống giận, các hạ đến tột cùng người nào? Đến cùng là cùng ý đồ đến. Hai đạo phân thân đối mặt vu yêu hai tộc, Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn hồng hoang trời vô ích, mặc dù không nhìn thấy 33 trọng thiên bên ngoài chư thiên thánh nhân, lại có thể tưởng tượng, thánh nhân thời khắc này khoái ý, mặc kệ là vu yêu hai tộc đại chiến, vẫn là mượn hắn chi thủ, chỉ cần vu yêu hai tộc cao thủ không ngừng vẫn lạc, cố định kết quả là sẽ không phát sinh cải biến, cho nên những này thánh nhân từng cái ngồi ngay ngắn thiên ngoại, bày làm ra một bộ tuyệt không nhúng tay vào tư thái. Trên thực tế, lại là từ lấy là đoán chắc hết thảy, nghĩ đến những thứ này thánh nhân một bộ tự cho là đúng dáng vẻ. Tiêu Thiên liền khó chịu, nếu là hắn khó chịu, khẳng định cũng không thể để những này thánh nhân tiếp tục thoải mái xuống dưới. Mặc dù vô nhân tính tình bạo ngược, lại nặng huyết tính, mặc dù yêu tộc xảo trá tàn nhẫn, nhưng là đồng thời không có nghĩa là vu yêu hai tộc bên trong toàn là kẻ ngu. Nghe được vu yêu hai tộc thủ lĩnh đồng thời gầm thét đặt câu hỏi, Tiêu Thiên lúc này mới cúi đầu xuống, bình bình đạm đạm trong thanh âm lại là để cho người ta không được xía vào ý vị. Trước động não động thủ lần nữa, đạo lý đơn giản như vậy làm sao lại nói không rõ? Các ngươi đối thủ chân chính cũng không phải là ta. Vu yêu đại chiến hai bại đều tổn thương, đến tột cùng ai hội được lợi? Đạo lý còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Ta là nào ngăn cản hai người các ngươi tộc đại chiến? Còn cần giải thích sao? Hỗn đản, vu yêu đại chiến chẳng phải là tiện nghi các ngươi nhân tộc? Thái Nhất nổi giận, lớn tiếng quát nói, nói còn chưa dứt lời chính mình lại là sửng sốt. Đúng vậy a, vu yêu đại chiến nếu như hai bại đều tổn thương, chẳng phải là tiện nghi nhân tộc? Nhưng mà nhân tộc vì sao muốn ngược lại muốn ngăn cản Vu Yêu đại chiến? Cái này nói không thông a. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên ngơ ngẩn, Tiêu Thiên thật rất muốn mãnh liệt lật Byakugan, trong lòng thay những yêu tộc này trí thông minh bắt gấp. Lời nói đều nói đến phân thượng này, làm sao những này đại yêu vẫn là quá tải. Vu Yêu đại chiến không phải tiện nghi nhân tộc, với lại tiện nghi nhân tộc sau lưng Chư Thiên Thánh, tiện nghi thiên đạo, sau đại chiến Vu Yêu vẫn lạc, nhân tộc nhìn như đại hưng, cái này đại hưng lại là xây dựng ở thánh nhân khống chế phía dưới. Tiệt giáo, xiển giáo, Tây Phương giáo, thánh nhân công đức cùng thánh vị ổn làm, đều là xây dựng ở đối nhân tộc khống chế phía dưới. Các loại giáo phái, đường hoàng thuyết pháp là giáo hóa nhân tộc, trên thực tế đâu, một bất quá là vì thánh nhân vớt công đức, duy trì thánh vị, hai bất quá là vì thay thiên đạo khống chế nhân tộc, tuân thủ thiên đạo quy tắc ngầm, dạng này cái gọi là đại hưng, có cái gì đáng giá hiếm có? Ta không có hứng thú làm thiên đạo quân cờ, nhân tộc cũng không phải thiên đạo công cụ, đi nó nãi nãi, lúc nào nhân tộc cùng thiên đạo chung một phe, lúc nào nhân tộc cùng thiên đạo mặc một cái quần, nhân tộc cùng thiên đạo chẳng lẽ không phải quan hệ mật thiết? Toàn bộ hồng hoang, trước đó, không đều là cùng thiên đạo quan hệ mật thiết sao? Mặc kệ là Tổ Vu Đại Vu, vẫn là Đế Tuấn Thái Nhất các loại yêu hoàng, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Trong hồng hoang, từ xưa đến nay toàn bộ sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là lấy thiên đạo vi tôn. Lấy thành thánh là mục tiêu cuối cùng, nhưng mà cái gọi là thánh nhân, cái gọi là thiên đạo, tại nhân tộc trong mắt, hiển nhiên đồng thời không thế nào bị trở thấy. Chỉ gặp yêu sư Côn Bằng nhíu nhíu mày, cái gọi là thiên đạo, liền là trời chính nói, chính là hồng hoang pháp tắc, tuân thủ hồng hoang pháp tắc, tựa hồ đồng thời đều thỏa. Ha ha ha ha ha, trời chính đạo, những này Chư Thiên Thánh Nhân, bình thường từng cái một bộ bi thiên yêu người dáng vẻ, thế nhưng là sau lưng đây, hôm nay liền muốn xé dưới thiên đạo giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Kim Ô là nào lại đột nhiên rời đi thang cốc, là nào họa loạn nhân gian, dẫn phát Vu Yêu hai tộc phân tranh, liền không có người nghĩ tới phía sau nguyên nhân sao? Lần nữa nghe Tiêu Thiên nâng lên Kim Ô, lần này Đế Tuấn kim sắc tinh mục bên trong lại chưa từng xuất hiện nổi giận, khó nói có ẩn tình khác. Nếu như ta nói là thánh nhân vụng trộm thả ra Kim Ô, lợi dụng yêu tộc thái tử vô tri chế tạo làm hại hồng hoang, kết quả cuối cùng dẫn phát Vu Yêu đại chiến, các ngươi tin hay không? Đây không thể nghi ngờ là hồng hoang lớn nhất âm mưu chi nhất. Thánh nhân một cái nho nhỏ tính toán, liền lệnh Vu Yêu hai tộc đại chiến, vô số tu vi cao thâm tộc nhân trong trận chiến này lần lượt vẫn lạc. Từ đó về sau hai tộc liền không gượng dậy nổi, triệt để rời khỏi hồng hoang sân khấu. Hồng hoang trong lịch sử lần thứ hai vô lượng kiếp, mỗi lần đọc được một đoạn này thần thoại, Tiêu Thiên là đều Vu Yêu hai tộc thổn thức. Hai tộc đều tự cho là mình là hồng hoang bá chủ, lại không nghĩ chỉ là thánh nhân quân cờ, chỉ cần nho nhỏ một cái âm mưu, liền đã dẫn phát một lần vô lượng hạo kiếp, rõ ràng là phía sau màn thao túng hết thảy, cuối cùng còn muốn bày làm ra một bộ thánh nhân gương mặt, đi ra thu thập tàn cuộc, cái này khiến Tiêu Thiên rất khó chịu, đã để hắn khó chịu. Hắn khẳng định liền sẽ không để cho bọn gia hỏa này tiếp tục thoải mái xuống dưới. Nghe được Tiêu Thiên để lộ một đoạn này 983 bí mật, mặc kệ là Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, hoặc là Hy Hòa, còn có 100.000 yêu tộc, trên mặt mọi người, biểu lộ lập tức đều 10 phần đặc sắc. Chỉ cần một chút suy tư, Đế Tuấn liền biết, Tiêu Thiên nói không giả. Kim Ô bế quan chi địa, có yêu tộc trọng binh trấn giữ, còn có chính mình tự mình bày cấm chế, liền xem như tổ vu tự mình ra tay, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động làm đến đây hết thảy. Khả năng duy nhất chỉ có thể là thánh nhân mưu kế, lừa Kim Ô, lừa chính mình, cũng lừa gạt toàn bộ yêu tộc. Nếu như không phải Kim Ô bị thả ra, lại thế nào sẽ vì họa hồng hoang giết chết Khoa Phủ, dẫn tới vu tộc tử thù? Nếu như nhân tộc thu phục Kim Ô, hừ, các người thật làm đại vu hậu nghệ mặt trời lặn tiễn là ăn chay sao? Hậu nghệ xạ nhật, cơ hồ 10 không còn một. Mặc dù Kim Ô làm nhân tộc nô bộc, nhưng là dù sao bảo vệ 9 cái Kim Ô tính mệnh. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn cùng Hy Hòa vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Yêu tộc thái tử lại muốn tại nhân tộc bộ lạc bên trong làm nô, cái này để bọn hắn cao ngạo yêu tộc huyết mạch không thể chịu đựng được. Thế nhưng nếu như không là nhân tộc đem Kim Ô thu phục giấu kín, tựa như đối phương nói, đại vu hậu nghệ đuổi tới, 10 chi mặt trời lặn tiễn, tuyệt không phải Kim Ô có thể ngăn cản. Hí hư một trận, Đế Tuấn im lặng, xem như tiếp nhận sự thật này. Ngàn năm kỳ hạn nói ngắn cũng không ngắn, đối với yêu tộc gần như vô tận sinh mệnh mà nói. Nói dài cũng không dài, lập tức quay đầu nhìn về phía Hy Hòa. Ngàn năm mặc dù không ngắn, dù sao mẹ con các ngươi còn có tướng hội ngày, dù sao bảo vệ con ta tính mệnh, việc cấp bách là tìm cái này thiên đạo, tính cả một bút tổng nợ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.